Tập 70. Bến du thuyền trong một khu danh lam thắng cảnh có tên là Thành Trúc Phà. Hai bên bờ sông là một rừng trúc rộng lớn như đại dương. Đỗ bến du thuyền vô cùng náo nhiệt, bán các loại đồ thủ công mỹ nghệ bằng trúc. Nơi đây còn dùng măng để làm đồ ăn vặt, cho nên các du khách tranh nhau nếm thử thức ăn tươi. Mộ Tử Xuyên thấy qua cửa sổ hình tròn có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Rừng trúc xanh biếc xinh đẹp không thể nào xoa dịu lo lắng trong lòng Mộ Tử. Cô không phải Mộ Dung Thừa. Đối mặt với Bạch Vị tỉ mỉ nhu nhược, cô không thể đối xử thô bạo được. Trung quy muốn giảm mức thương tổn xuống mức thấp nhất. Em có thể nói như thế này. Mộ Tử thương lượng với Mộ Dung Thừa. Hay là nói bà ấy là em gái của mẹ em. Mộ Tử Xuyên tạm thời không thể chăm sóc cô ấy. Chúng ta dụ dỗ bà về trước, sau này chúng ta sẽ nói chuyện sau. Như vậy ít nhất có thể tránh khỏi khó xử. Mộ Dung Thừa liền nói, như vậy so với lừa gạt thì có khác gì nhau? Nhưng bây giờ anh bảo em nên nói như thế nào đây? Mộ Tử phát điên nói, mẹ sẽ không nghĩ ra, bà sẽ không chịu được chuyện này. Mộ Tử thở dài nói, Mộ Tử Xuyên chết tiệt. Nếu như không phải là do Mộ Tử Xuyên, Bạch Vị vẫn sẽ sinh sống như trước. Nếu như không phải Mộ Tử Xuyên, Mộ Tử sẽ không nằm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tất cả đều bởi vì Mộ Tử Xuyên. Chúng ta có thể tạo ra một sự cố ở trên du thuyền này. Ví dụ như giả vờ báo cháy, thừa dịp tình cảnh không khống chế mà mang bà rời đi. Mộ Dung Thừa nói, nếu như bà có hỏi Mộ Tử Xuyên đâu, chúng ta sẽ nói là lạc rồi. Sau đó mang đưa bà đến bệnh viện trị liệu, chờ một thời gian bà sẽ nhớ ra. Như vậy có thể giải thích vì sao Mộ Tử Xuyên mất tích, cũng có thể ngang nhiên chăm sóc Bạch Vì. Hơn nữa nếu điều đó không đúng, như vậy cũng không tính là lừa gạt. Mộ Tử không thể không thừa nhận đầu óc của Mộ Dung Thừa vẫn nhanh nhạy hơn cô. Anh luôn có cách tìm ra lối đi mới. Mộ Tử thở vào một cái rồi nói, được, chờ đến 12 giờ em sẽ đến nói chuyện với Mộ Tử Xuyên để cho anh ta phối hợp với hành động của chúng ta. Anh ta đã đáp ứng em là sẽ không ngăn cản. Mộ Dung Thừa hơi nhíu mày hỏi, tại sao lại là 12 giờ? Mộ Tử nói, Mộ Tử Xuyên, để em suy nghĩ lại một chút. 12 giờ có thể đến tìm anh ta. Mộ Dung Thừa trầm mặc một lát nói với cô, từ từ du thuyền sẽ ra khơi lúc 12 giờ. Sắc mặt Mộ Tử hơi tái. Suy nghĩ của cô giống như xi măng bị cứng lại, sau đó vỡ ra từng mảnh một. Đầu óc hoàn toàn rối loạn. Không kịp đợi anh nói chuyện, Mộ Tử đột nhiên chạy ra khỏi phòng. Sau đó đi đến phòng của Mộ Tử Xuyên và Bạch Vị, gõ cửa không ngừng. Mộ Dung Thừa cũng đuổi tới. Động tĩnh quá lớn, hành khách ở sát vách mở cửa đi ra. Đồng lúc hướng dẫn du lịch cũng ở đây. Trong phòng không có ai, hướng dẫn viên du lịch nói, Mộ tiên sinh cùng phu nhân vừa rút khỏi đoàn rồi. Sắc mặt Mộ Tử từ trắng chuyển qua xanh mét. Mộ Tử Xuyên lừa gạt nàng, đồ vô liêm sỉ. Cái gì mà suy nghĩ xong rồi đến tìm ông ta? Thật ra đây chỉ là giúp ông ta kéo dài chiến thuật. Mộ Tử Xuyên biết Mộ Tử muốn đưa Bạch Vì đi, vì vậy cố ý chủ động ra quân, biểu hiện giống như nguyện ý buông tay. Thật ra là để Mộ Tử buông lỏng cảnh giác. Lúc Mộ Tử đang xoắn suýt ảo não, ông ta đã đưa Bạch Vì bỏ trốn mất tiêu. Chờ đến khi Mộ Tử thật sự dựa theo thời gian ước định đi tìm Mộ Tử Xuyên, du thuyền đã ra khơi, không cách nào trở lại bến tàu. Mộ Tử coi như muốn đuổi theo cũng không đuổi theo được. Không phải Mộ Tử ngốc, mà là Mộ Tử Xuyên quá xảo trá. Bất kỳ một người chính trực nào đều sẽ không nghĩ tới đối phương sẽ có thủ đoạn như vậy. Mộ Dung Thừa và Mộ Tử mang theo hành lý vội vàng rời thuyền. Bên cạnh bến tàu không chỉ có một chiếc du thuyền, mà còn có nhiều thuyền du lịch khác. Cho nên tiếng động ở trên bến thuyền rất ồn ào. Khi liếc mắt một cái, toàn bộ lái buồm và du khách xen lẫn nhau. Mộ Tử Xuyên nếu muốn chạy thoát, trước tiên sẽ phải tìm đến một con đường giao thông quan trọng ở gần đây. Xe buýt đường dài là lựa chọn rất tốt. Tuy nhiên trên người ông ta mang theo rất nhiều tiền mặt. Nếu như thuê một chiếc xe hơi thì hành động sẽ càng thuận tiện hơn. Mộ Dung Thừa cùng Mộ Tử bắt một chiếc taxi, vội vàng chạy đến tuyến giao thông trọng yếu ở gần đó. Đi được nửa đường, bọn họ nhận được điện thoại của hướng dẫn viên du lịch. Bởi vì sắp đến 12 giờ, du thuyền sắp tới bến tiếp theo. Hướng dẫn viên du lịch muốn bảo đảm mỗi vị khách du lịch đều ở trên thuyền. Mộ Dung Thừa và Mộ Tử là đi theo đoàn. Lúc đầu vốn dĩ cũng không phải là vì du lịch. Lúc này đuổi theo người quan trọng hơn, đương nhiên sẽ không trở về. Thế nhưng sau khi cúp điện thoại, Mộ Dung Thừa bảo tài xế dừng xe lại. Sao vậy? Mộ Tử kinh ngạc hỏi anh. Mộ Dung Thừa nói. Từ từ, vừa rồi lúc chúng ta rời thuyền, hướng dẫn viên du lịch nói Mộ Tử Xuyên rút khỏi đoàn, chứ không có nói ông ta rời thuyền có đúng không? Mộ Tử mở to hai mắt nói. Ý của anh là chúng ta rất có thể bị lừa rồi. Mộ Dung Thừa nói. Nếu như hướng dẫn viên du lịch bị Mộ Tử Xuyên mua chuộc, thì câu nói kia chính xác là đang cố ý nói dối chúng ta. Mộ Tử Xuyên còn ở trên du thuyền, mà Mộ Tử và Mộ Dung Thừa đã đuổi kịp con thuyền kia rồi. Mộ Tử ngây người. Mộ Tử Xuyên xuống thuyền, bọn họ đuổi không kịp. Mộ Tử Xuyên không có xuống thuyền, bọn họ cũng không đuổi kịp. Tên Mộ Tử Xuyên gian trá kia dù hai người họ đi vào ngõ cụt. Mộ Tử vô cùng tức giận. Đời này cô chưa bao giờ giận dữ như thế. Hai người đã mất đi mục tiêu, chỉ có thể xuống xe. Mộ Tử gọi điện thoại liên hệ với Thẩm Tổng để cho anh ta an bài nhân thủ mau chóng đi đến du thuyền trạm tiếp theo của du thuyền. Nhưng mà khi cân nhắc tới đường đi và tốc độ, muốn đến trước được du thuyền e là hữu tâm vô lực. Mộ Tử nhớ tới khuôn mặt mê man, lo lắng không yên của Bạch Vy, hốc mắt phiếm hồng, vô cùng lo lắng. Nếu như mẹ khôi phục trí nhớ, biết mình cùng Mộ Tử Xuyên bỏ chạy còn có thai nữa, mẹ nhất định sẽ không chịu nổi. Mộ Tử nói. Mộ Dung Thừa kinh ngạc nói. Mẹ mang thai ư? Mộ Tử đau đầu đỡ chán nói. Mộ Tử Xuyên nói như vậy không biết có phải là thật hay không nữa. Hơn nữa, lúc em gặp mẹ nói chuyện, bà quả thật có chút không thoải mái. Hẳn là say tàu rồi. Mộ Dung Thừa nói. Anh thấy hướng dẫn du lịch đưa cho anh ta thuốc chống say tàu. Nếu như mẹ mang thai, Mộ Tử Xuyên sẽ không cho mẹ uống thuốc lung tung. Huống chi mẹ vừa mới xuất viện không lâu, mặc dù mang thai cũng không có xuất hiện phản ứng nhanh như vậy đâu. Mộ Tử không hiểu nói. Vậy tại sao anh ta phải gạt em? Tung hỏa mù khiến em mê muội, dùng chuyện này có thể gia tăng thời gian suy tính của em. Mộ Dung Thừa nói. Mộ Tử yên lặng. Quả thật là như vậy. Lúc ấy khi nghe được tin tức này, Mộ Tử khiếp sợ không thôi. Cô càng trở nên do dự hơn. Làm sao để đưa Bạch Vy trở về đã làm cho Mộ Tử cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nếu như trong bụng bà có nhiều hơn một đứa bé, Mộ Tử thật sự sẽ không biết làm sao. Một chút biện pháp Mộ Tử cũng không có. Trí tuệ của cô ở trước mặt tên cáo già như Mộ Tử Xuyên này hoàn toàn không thể sử dụng được. Mộ Dung Thừa an ủi cô. Sẽ tìm được bọn họ thôi. Nhưng sự an ủi này thật sự không có sức nặng. Mộ Tử có chút bi quan suy nghĩ. Mặc dù có tìm được bọn họ, cũng không biết là năm nào tháng nào rồi. Mộ Dung Thừa nói. Lấy điện thoại ra. Mộ Tử bất mãn liếc anh một cái rồi nói. Để làm gì? Không phải chiếc nhẫn em đưa anh có chức năng theo dõi sao? Mộ Dung Thừa hỏi. Mộ Tử ngẩn người, lập tức hiểu ra. Cô khó tin mở to hai mắt. Anh làm điều đó như thế nào? Mộ Dung Thừa nói. Ngày hôm qua, không phải anh đánh một trận với anh ta sao? Anh tiện tay thả nó vào túi áo của anh ta. Mậu Tử nghe vậy, vừa mừng vừa sợ. Cô nháy mắt nhảy dựng lên, dùng sức ôm chặt lấy cổ của Mậu Dung Thừa, hung hăng hôn lên mặt anh một cái. Yêu anh chết mất. Luận về giàn xảo, người bên cạnh cô đây có thể sánh ngang hàng với Mậu Tử Xuyên. Nhưng sự vui vẻ của Mậu Tử không kéo dài được lâu. Cô phái người đi theo tín hiệu của con chip được gắn trong chiếc nhẫn và lần theo dấu vết của nó đến một cái cảng. Ở đó có hàng ngàn chiếc tàu cập bến, trong biển người mênh mông. Muốn tìm được Bạch Vị và Mộ Tử Xuyên không khác gì mò kim đáy biển. Bất kể là Mộ Sung Thừa hay là Mộ Tử, hai người đều không ai có quyền lợi hạn chế toàn bộ con thuyền ở bến cảng ra khơi. Khi đó nhân lực của bọn họ có hạn. Lúc ở bến cảng tìm kiếm tung tích của Mộ Tử Xuyên thì tín hiệu theo dõi đột nhiên cắt đứt. Hiển nhiên chiếc nhẫn đã bị Mộ Tử Xuyên phát hiện. Mộ Tử Xuyên đúng là mang Bạch Vị đi. Ông ta lại thắng một lần nữa. Mộ Tử đứng ở bến cảng, gió biển mang theo cái lạnh thổi qua. Mái tóc đen dày bị gió thổi rối hết cả lên. Cô nhìn mặt biển mênh mông vô tận trước mắt, hai mắt cực kỳ khổ khốc. Mộ Dung Thừa im lặng đứng ở sau lưng cô. Tâm tình của hai người đều không quá là tốt. Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Thừa vỗ nhẹ vai cô rồi khuyên nhủ, mình về thôi. Cô không trở về thì cũng đâu có thể làm được gì khác. Ra khơi chính là trời đất bao la, không ai biết bọn họ đi nơi nào, cũng không biết còn có thể gặp lại được nữa không. Mộ Tử cực kỳ khổ sở. Từ lúc cô sống lại, sự ấm áp đầu tiên sau khi cô mở mắt ra chính là tới từ Bạch Vị. Bạch Vị coi cô như là con gái ruột mà yêu thương. Rõ ràng là một người yếu đuối, không có năng lực, nhưng vẫn rất nỗ lực cho con gái một cuộc sống tốt nhất. Nghiêm túc quản lý 3 bữa ăn mỗi ngày, rất hào phóng và vị tha, không bao giờ yêu cầu bất cứ thứ gì. Mộ Tử không có ký ức về mẹ. Chính Bạch Vị đã bổ sung mặt tình cảm thiếu sót này. Nó có ý nghĩa rất to lớn đối với Mộ Tử. Thế nhưng bây giờ Bạch Vị lại không có ở đây. Mộ Dung Thừa, em rất mơ hồ. Mộ Tử nhìn biển xanh bao la trước mặt, vẻ mặt mê man nói, em đã hy vọng Mộ Tử Xuyên có thể đưa mẹ trở về, nhưng lại sợ hãi ông ta đưa mẹ trở về. Sau khi trở về, cô làm như thế nào đối mặt với Bạch Vị mất đi trí nhớ đây? Hiện tại Bạch Vị giống như sống trong mộng. Bà vẫn còn trẻ tuổi, bà có một người chồng anh tuấn lại thâm tình. Bọn họ mang theo số tiền lớn đi du sơn ngoạn thủy, trải nghiệm thế giới hai người xa xỉ nhất. Mà sự thật thì sao? Trong những năm tháng tươi đẹp nhất, bà đã yêu Mộ Lão Gia Tử. Người đàn ông này cho bà tình yêu, nhưng lại không thể cho bà chỗ dựa. Sau khi qua đời, để cho bà phải nuôi con một mình, đồng thời phải đối mặt với vợ cả luôn gây khó dễ. Đã không được người thân chấp nhận, cũng không có bạn bè trợ giúp. Nội tâm của bà rõ ràng thuần khiết không tì vết, nhưng cả đời đều không thoát khỏi hai chữ tình nhân. Đây là một loại làm nhục về tinh thần. Trước và sau khi mất trí nhớ đều có hai loại cuộc sống. Một bên là tàn nhẫn, một bên là hư ảo tốt đẹp. Mà cái tốt đẹp này tuy rằng có tốt đẹp, nhưng một khi bị vỡ lẽ, nó còn tàn nhẫn hơn. Bất kể là chọn như thế nào đều cảm thấy khó. Mộ Dung Thừa, nếu như tương lai của chúng ta có thể tìm được mẹ. Mộ Tử nhìn biển khơi rộng lớn, buồn vô cớ nói, chúng ta nhất định phải đối tốt với cô hơn gấp bội, gấp bội. Mộ Dung Thừa ôm lấy cô từ phía sau, trầm thấp lên tiếng, ừ, được. Mộ Tử Xuyên mang Bạch Vị đi. Hai người giống như là không còn tồn tại ở trên đời này nữa, hoàn toàn không thấy tung tích. Mộ Dung Thừa một mình an bài một nhóm người tiếp tục đuổi theo điều tra tung tích của Mộ Tử Xuyên và Bạch Vị. Cho dù hy vọng xa vời cũng tốt hơn so với không làm gì cả. Bởi Bạch Vy mất tích, Mậu Tử vẫn luôn buồn bực không vui. Buổi lễ tốt nghiệp cũng không khiến cô vui vẻ. Cô tin tưởng trong lòng Mộ Dung Thừa cũng không dễ chịu hơn cô bao nhiêu. Nhưng mà đàn ông sẽ không treo nỗi bất bình và mất mát lên trên khuôn mặt. Một tuần sau, cô theo thường lệ cùng Mộ Dung Thừa đến gặp một nhà tâm lý học. Lúc ở ngoài cửa chờ đợi, cô nhận được điện thoại của Mộ Tắc Ninh. Mộ Tắc Ninh bình tĩnh nói, gặp mặt đi. Mộ Tử nhớ tới ước định của cô và Mộ Tắc Ninh. Lúc trước tôi đã nói rõ rồi, sau khi tìm được Bạch Vy mới có thể chuyển khoản tiền kia cho anh. Hiện tại người không tìm được, tôi không cần thực hiện ước định. Mộ Tắc Ninh ở đầu dây bên kia giống như là không có ngờ tới Mộ Tử sẽ nhắc đến chuyện này. Sau khi trầm mặc một lát, anh ta lạnh nhạt nói, là chuyện khác. Chuyện khác ư? Ngoài trừ ước định kia, Mộ Tử không cho rằng giữa cô và Mộ Tắc Ninh không còn có gì để nói. Mộ Tử hỏi, chuyện gì vậy? Mộ Tắc Ninh nói, gặp mặt rồi hãy nói. Anh ta hẹn gặp Mộ Tử nhưng lại không chịu nói là chuyện gì. Mộ Tử không muốn đi. Gần đây tôi không có thời gian, vừa tốt nghiệp nên có rất nhiều cuộc gặp gỡ. Mộ Tử nhíu lông mày, tùy tiện lấy cớ. Giọng nói Mộ Tắc Ninh càng thêm lạnh lẽo. Tôi có tin tức của Hoàng Lão Quỷ. Sắc mặt Mộ Tử thay đổi. Cô vẫn luôn muốn tìm Hoàng Lão Quỷ. Không chỉ cô muốn tìm Hoàng Lão Quỷ, mà Mộ Dung Thừa cũng muốn tìm Hoàng Lão Quỷ. Nhưng mà Hoàng Lão Quỷ luôn xuất quỷ nhập thần, lại am hiểu ẩn nấp. Đã qua lâu như vậy mà bọn họ vẫn không tìm thấy người. Trong đầu Mộ Tử vẫn đang cân nhắc. Gặp mặt ở đâu? Mộ Tử đè nén cảm xúc của mình, giọng nói bình ổn. Cô không cho Mộ Tắc Ninh thấy rằng cô đang lo lắng. Như vậy khi nói chuyện sẽ lâm vào thế bị động. Mộ Tắc Ninh nói, 6 giờ tối nay, nhà hàng Ngài Thượng, đường Phủ Tây. Nói xong liền cúp điện thoại. Mộ Tử cầm điện thoại di động. Cô vẫn đang suy nghĩ về những lời Mộ Tắc Ninh nói. Làm sao Mộ Tắc Ninh lại biết tin tức về Hoàng Lão Quỷ? Lời anh ta nói có đáng tin cậy hay không? Có phải anh ta muốn thông qua chuyện này để làm một cuộc giao dịch với cô không? Bất luận như thế nào, sự việc có liên quan đến Hoàng Lão Quỷ đều đáng để Mộ Tử đi. Mộ Dung Thừa rời khỏi phòng điều trị tâm lý đã 4 giờ rưỡi chiều. Hiện tại anh đã mất đi một nửa trí nhớ. Mộ Tử không biết anh còn nhớ ra Hoàng Lão Quỷ là ai không. Nhưng dù sao vẫn nên giải thích chuyện này một chút, tránh cho anh khỏi ghen bóng ghen gió. Hoàng Lão Quỷ là một pháp sư, anh vẫn luôn tìm kiếm tung tích của ông ta. Tuy em không muốn nói chuyện với Mộ Tắc Ninh, nhưng mà hiện tại anh ta nguyện ý cung cấp manh mối. Em cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng một chút, không cần phải bởi vậy mà kiêng kỵ. Mộ Tử nói, hôm nay tâm tình Mộ Dung Thừa không tệ. Lúc biết Mộ Tử đi gặp Mộ Tắc Ninh, rõ ràng không có nổi giận. Anh đi cùng em. Mộ Dung Thừa cười cười sờ đầu cô rồi nói. Mộ Tử mỉm cười, anh đương nhiên phải đi theo để giúp em rồi, anh là vệ sĩ của em mà. Hai người đi đến nhà hàng mà Mộ Tắc Ninh nói. Có chút bất ngờ là nhà hàng bị bao hết rồi, bên trong không có bất kỳ khách hàng nào hết. Khi Mộ Tử chuẩn bị xuống xe, cô đột nhiên bị Mộ Dung Thừa kéo ngược trở lại. Hồi phục lại tinh thần, một nụ hôn nóng bỏng đã che phủ môi cô. Nụ hôn này vô cùng kịch liệt, dọc theo cánh môi non mềm đến cần cổ trắng như tuyết, mạnh mẽ cắn mút, tiến công mãnh liệt, giống như một phút sau sẽ nuốt cô vào trong bụng vậy. Mộ Tử xấu hổ đáp lại anh, trong lòng có chút buồn cười nghĩ, giả bộ hào phóng quả nhiên là ghen. Sau khi kết thúc, Mộ Dung Thừa đang cầm mặt của cô dặn dò, nói chuyện xong thì ra ngoài sớm một chút, anh ở bên ngoài đợi em. Mộ Tắc Ninh nhận ra Mộ Dung Thừa sẽ không bởi vì đối phương đeo một cặp kính mát mà không nhận ra. Mộ Tử dẫn theo hai người vệ sĩ khác đi vào, người còn lại ở bên ngoài. Ánh đèn trong nhà hàng sáng mờ ảo. Phong cách như vậy cũng là cách thức tiêu chuẩn của một nhà hàng bình thường. Tổng thể thiên về hướng mờ ảo. Trên bàn ăn chỉ đặt một chiếc đèn chùm được tráng men nghệ thuật, để ánh sáng ấm áp chiếu vào thức ăn, làm cho màu sắc của rượu vàng hấp dẫn hơn, bầu không khí yên tĩnh và mơ hồ hơn. Bầu không khí cũng càng tăng thêm vẻ yên tĩnh ám muội. Mộ Tử vừa mới đi vào liền không nhìn được nhíu mày, bởi vì nơi này làm cho người ta có cảm giác thật sự không giống với nơi để trò chuyện. Cô nhanh chóng nhìn thấy Mộ Tắc Ninh. Anh ta vẫn như cũ mặc một bộ quần áo màu đen. Trong ánh sáng mờ ảo, vẻ mặt Mộ Tắc Ninh càng lạnh nhạt. Đôi bàn tay của anh ta lẳng lặng đặt ở trên bàn cơm. Làn da của anh ta trắng giống như bộ đồ ăn bằng gốm sứ trắng ở trên bàn, mà thịt bò bít tết tức ở trong đĩa thì có màu đỏ tươi. Mộ Tử hơi nhíu mày, cô cảm thấy có chút khó chịu. Cô ngồi xuống vị trí đối diện Mộ Tắc Ninh rồi trực tiếp hỏi: Hoàng lão quỷ ở đâu? Lúc trước Tô Tử được đưa tới trước mặt Hoàng lão quỷ, thi thể đã hoàn toàn thay đổi. Cô có thể chết đi sống lại là nhờ vào pháp thuật xuất thần nhập hóa của Hoàng lão quỷ. Nói không ngạc nhiên là không thể nào. Làm pháp sư nghịch thiên như vậy, có thể sinh ra ác báo hay không? Bao giờ cơ thể này có thể giữ như người bình thường hay không? Còn có, Hoàng lão quỷ đã có thể im lặng cho cô cuộc sống, vậy có khi nào là im hơi lặng tiếng để cô chết đi hay không? Những vấn đề này đều là tai nạn ngầm. Mộ Tử không thể không đề phòng. Cô thấy rất lạ, vì sao Mộ Tắc Ninh có thể tìm ra tung tích của Hoàng lão quỷ trước Mộ Sông Thừa một bước chứ? Nhưng Mộ Tắc Ninh đã có liên hệ với thôn hàng cổ quái kia, vậy việc tìm ra Hoàng lão quỷ hình như cũng có thể nói rõ. Trong lòng Mộ Tử đầy tâm sự, ngồi đối diện Mộ Tắc Ninh chờ anh ta trả lời. Mộ Tắc Ninh lại không vội vàng chút nào, từ từ mở menu ra đưa cho Mộ Tử. Mộ Tắc Ninh nói: Nơi này có món bò bít tết khá ngon đấy. Mộ Tử nhíu mày không nhận lấy menu. Cô cũng không phải tới để ăn tối với Mộ Tắc Ninh. Bây giờ Hoàng lão quỷ đang ở đâu? Mộ Tử hỏi. Anh có thể tra ra được Hoàng lão quỷ nên hiểu rõ ông ta rất quan trọng với tôi. Chỉ cần anh giao ông ấy cho tôi bằng lòng cố gắng trao đổi điều kiện với anh. Mộ Tử nói xong hơi dừng lại, nói tiếp: Nếu anh khăng khăng muốn đòi 700 triệu, tôi có thể nghĩ cách khác, trả tiền đình kỳ hoặc là dùng một phần tài sản khác để thế chấp vào. Mộ Tắc Ninh như không nghe thấy, gọi người phục vụ tới, nghiêng đầu nói với đối phương: Một phần bò bít tết tẩy ốc, xà lát theo mùa, nước cỏ thơm đá. Không biết vì sao Mộ Tử cảm thấy sự quen thuộc hơi kỳ quái. Cô không đặt điểm kỳ lạ này ở trong lòng, nhẫn nhịn cảm giác buồn bực chờ đợi. Cho đến khi Mộ Tắc Ninh chọn xong món ăn, người phục vụ rời đi, Mộ Tử lại lên tiếng: Mộ Tắc Ninh, anh giữ lấy bí mật này, đối với anh không có bất kỳ chỗ tốt nào hết. Anh là người kinh doanh, phải hiểu làm thế nào mới càng có lợi cho bản thân. Mộ Tắc Ninh hỏi cô: Còn nhớ rõ nơi này không? Cái gì? Mộ Tử nhíu chặt lông mày, không hiểu Mộ Tắc Ninh này đang đùa nghịch cái trò gì. Cái nhìn bốn phía, nơi này chỉ là một nhà hàng cao cấp kiểu Pháp bình thường. Vào ngày tốt nghiệp đại học, chúng ta ăn cơm tối ở đây. Cũng từ bữa tối ngày hôm đó, em đồng ý làm bạn gái của anh. Mộ Tắc Ninh chậm rãi nói. Sắc mặt Mộ Tử trắng bệch. Cô thật sự không chịu nổi Mộ Tắc Ninh thỉnh thoảng nhớ lại quá khứ, bởi vì cô sẽ cảm thấy rất khó chịu. Anh đã cẩn thận suy nghĩ, giữa hai chúng ta thật sự không cần làm ầm ĩ đến bước này. Mộ Tắc Ninh nói. Lúc trước đã có thể bước vào cung điện hôn nhân, nói rõ chúng ta có tình cảm. Tuy anh và Kiều Tĩnh Gia từng có một mối quan hệ không thể chịu nổi, nhưng em và Mộ Sông Thừa cũng không trong sạch đến mức nào. Thật ra chúng ta coi như hòa nhau, vì vậy tại sao không bắt đầu lại từ đầu chứ? Trong lòng Mộ Tử hoảng sợ, lập tức dâng lên sự ghê tởm khó nói nên lời. Ở trong mắt Mộ Tắc Ninh, bọn họ coi như hòa nhau. Chuyện tình cảm có thể sử dụng hòa nhau để làm kết luận sao? Mộ Tử thấy rất ghê tởm. Thậm chí cô nghi ngờ, có phải Mộ Tắc Ninh bị cái gì đó kích thích hay không? Anh ta định coi nhẹ mặc kệ sự sỉ nhục mà Mộ Dung Thừa mang đến cho anh ta sao? Mộ Tắc Ninh, anh thật sự không cần thiết như vậy. Mộ Tử nhíu chặt lông mày. Anh có thể đường đường chính chính tiếp tục làm Mộ Tam thiếu của anh không? Anh không cần phải nhẫn nhịn ở chỗ tôi. Huống hồ tình cảm không cầu xin được. Bây giờ anh nói những lời này, ngoại trừ khiến tôi càng thêm coi thường anh, thì không có bất kỳ ý nghĩa nào hết. Ánh mắt Mộ Tắc Ninh lạnh lùng. Hình như anh ta đang nghĩ tới Mộ Tử sẽ không lập tức đồng ý. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không có chút gợn sóng nào. Hoàng lão quỷ đã bị Hoắc Trành bắt được, giấu ở một nơi rất bí ẩn. Mộ Tắc Ninh ngước mắt nhìn cô. Em biết bản lĩnh của anh, chỉ cần em kết hôn với anh sẽ tìm ra hoàng lão quỷ cho em. Mộ Tử khó tin nhìn Mộ Tắc Ninh, sững sờ nhìn chăm chú một hồi lâu, xác định anh ta không phải đang nói đùa mới hỏi. Đây được tính là gì? Dọa dẫm ư? Hay là bắt chẹt? Mộ Tắc Ninh chậm rãi cắn một miếng bò bít tết, nước sốt trộn với tia máu đút vào trong miệng. Dưới sự nhai nghiền nhấm nuốt của răng có một sự tao nhã lạnh lẽo. Suy nghĩ một chút đi, Mộ Tắc Ninh nói. Hoàng lão quỷ rơi vào tay Hoắc Tranh sẽ có kết quả gì? Không ai có thể đoán trước được. Mộ Tử hít sâu một hơi, sau đó đứng lên. Bây giờ anh cố chấp như vậy chỉ là không cam tâm thôi. Không cam tâm bị Mộ Dung Thừa lừa gạt, không cam tâm bị Mộ Dung Thừa cướp mất phụ nữ. Trên thực tế, anh có thể yêu tôi đến mức nào chứ? Mộ Tử như không thể nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại rồi mở ra. Muốn chứng minh thành công của bản thân, không cần thiết dùng hôn nhân làm giá cả. Mộ Tắc Ninh, anh tỉnh táo chút đi. Cô xoay người định đi, Mộ Tắc Ninh đột nhiên đưa tay ra làm lấy cổ tay phải của cô. Chẳng lẽ em thì sống tỉnh táo sao? Buông ra, Mộ Tử tức giận nói. Các vệ sĩ ở phía sau cô bước tới hai bước đe dọa. Mộ Tắc Ninh lại mở to hai mắt, bình tĩnh nhìn cần cổ trắng ngần của cô. Lúc nồi kéo dưới vạt áo lộ ra dấu vết màu đỏ nhạt, ám muội, mờ mịt, lại rất chói mắt, như nước trong hồ trời đông giá rét tràn ra, dọc theo mạch máu tràn vào tứ chi của anh ta, đông lạnh toàn bộ trái tim anh ta, lạnh đến thấu xương. Từ đầu đến chân Mộ Tắc Ninh lạnh lẽo. Sau khi tỉnh táo lại, cuối cùng anh ta cũng có cảm giác quen thuộc, hoảng sợ không thể mở miệng và tức giận. Trong nội tạng dấy lên ngọn lửa tức giận, thiêu đốt lý trí của anh ta. Mộ Tắc Ninh siết chặt lấy mép bàn, còn Mộ Tử đã được vệ sĩ hộ tống rời khỏi nhà hàng. Nhân viên phục vụ đưa đồ ăn tới, lịch sự trang trọng đặt ở chỗ ngồi đã trống không. Dường như nhận ra vị khách có chút không đúng, nhân viên phục vụ hỏi: Tiên sinh, có cần âm nhạc không? Vẻ mặt Mộ Tắc Ninh âm u như hồ nước lạnh sâu thẳm, yên lặng không gợn sóng. Sự tức giận như chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Anh ta chậm rãi ngồi xuống. Bây giờ bắt đầu đi. Sau một lúc lâu, trong nhà hàng ngập tràn âm nhạc tuyệt vời. Anh ta vốn muốn tạo ra một bầu không khí lãng mạn cho cô như lúc trước. Đáng tiếc, anh đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, bộ đồ ăn được sát lên một tầng ánh sáng nhạt trong vắt. Trong bình thủy tinh là hoa hồng kiểu diễm ướt át, cúi đầu xinh đẹp lở rộ. Mộ Tắc Ninh cầm dao, ngón tay thon dài trắng nõn. Anh ta im lặng cắt từng miếng thịt bò, mặt không thay đổi ăn một mình, thoáng như chưa có gì xảy ra. Không, tao không thèm để ý đến số tiền kia, anh ta đột nhiên nói. Tao chỉ muốn để cô ấy cảm thấy tao hữu dụng, lại không muốn uổng phí để cô ấy dính chút chỗ tốt thôi. Chỗ ngồi đối diện anh ta u ám trống vắng, Mộ Tắc Ninh cười nhạt một tiếng với chỗ ngồi trống rỗng. Có lẽ mày nói đúng, tao chỉ đang kiếm cớ để gặp mặt cô ấy. Dù sao Kiều Tĩnh Già cũng chết rồi, Mộ Dung Thừa chết rồi, tao không nghĩ ra bất kỳ lý do gì để ngăn cản bản thân làm như vậy. Tao và cô ấy vốn là vợ chồng. Nói đến đây, nụ cười nhạt trên mặt Mộ Tắc Ninh biến mất, khuôn mặt lạnh như băng sương. Thế nhưng tao không ngờ cậu ta còn sống. Cậu ta lại còn sống. Mộ Tử ra khỏi nhà hàng, trên mặt vẫn còn vẻ giận dữ. Vệ sĩ mở cửa xe, Mộ Tử ngồi vào trong. Mộ Dung Thừa ngồi bên trong, như cười mà không phải cười nói. Đi xa nhanh như vậy à? Mộ Tử tức giận lườm anh một cái. Ở trong mắt Mộ Dung Thừa, ánh mắt như đang tức giận này không hề có sự uy hiếp, ngược lại sóng mắt xinh đẹp vô cùng hấp dẫn. Thích ăn đòn hả? Mộ Dung Thừa ôm cô ngồi lên chân của mình, vắt chéo cái mông nhỏ của Mộ Tử. Đi hẹn hò với người đàn ông khác, quay về còn dám ra vẻ với anh hả? Nói bậy bạ cái gì đó. Mộ Tử giơ tay bóp mặt của anh. Em và người kia nói chuyện chính sự. Đã nói những gì? Mộ Dung Thừa hỏi. Nhắc đến chuyện này, Mộ Tử không khỏi hơi nhíu mày. Anh ta nói Hoàng lão quỷ đang ở trong tay Hoắc Tranh. Những lời thừa thãi, Mộ Tử không nhắc lấy một chữ. Dù sao cô không thể đồng ý với điều kiện của Mộ Tắc Ninh. Dù cô muốn tìm ra Hoàng lão quỷ như thế nào cũng không thể bán đứng bản thân. Lúc trước kết hôn với Mộ Tắc Ninh là một canh bạc, cũng là sự thỏa hiệp với cuộc sống. Nhưng bây giờ mối quan hệ của hai người đã thủng trăm ngàn lỗ. Mộ Tắc Ninh lại cảm thấy có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bắt đầu lại từ đầu ư? Rốt cuộc anh ta nghĩ như thế nào? Mộ Tử nói, chúng ta vẫn nên tránh tiếp xúc với người có Hoắc gia thì an toàn hơn. Nói không chừng Hoắc Tranh muốn dùng Hoàng lão quỷ để dụ anh xuất hiện. Cái người Hoàng lão quỷ này có thể tìm ra thì tốt, không tìm được cũng không ảnh hưởng quá lớn đến chúng ta. Mộ Dung Thừa mỉm cười hờ hững. Mộ Tử lại véo anh rồi nói, đừng có ba lăng nhăng, em rất nghiêm túc. Nói không chừng Hoắc Tranh đang chờ anh đến cửa đó. Trong khoảng thời gian này, anh không được phép chạy lung tung, không cho phép hành động một mình, cũng không được gọi điện thoại để Vương Chiêm gây rắc rối cho Hoắc Tranh. Bây giờ chúng ta phải khiêm tốn, lại khiêm tốn, hiểu không? Cô cố sức bày ra dáng vẻ uy nghiêm, lại như con thỏ nhỏ trợn mắt trong sự mềm mại vô hại đáng yêu. Mộ Dung Thừa không nhìn được muốn hôn cô, cúi đầu ngậm lấy cánh môi hôn sâu triền miên. Mộ Tử như bị hút hết sức lực, mềm nhũn dựa vào trên người anh, cho đến khi Mộ Dung Thừa thò tay vào trong nội y cô mới tỉnh táo. Trên xe còn có tài xế và vệ sĩ đấy. Mộ Tử âm thầm véo tay Mộ Dung Thừa. Hành sự ở diện tích nhỏ, hơi tia dại đau nhói. Cuối cùng Mộ Dung Thừa hào sắc đã tỉnh táo lại, cười nói, yên tâm đi, Hoắc Tranh tìm Hoàng lão quỷ cũng không phải vì đối phó với anh. Làm sao anh biết? Mộ Tử ngạc nhiên nhớ tới ân oán giữa Mộ Dung Thừa và Hoắc Tranh, lại không khỏi hỏi, anh khôi phục trí nhớ rồi hả? Mộ Dung Thừa lắc đầu, Vương Chiêm đã kể việc của Hoắc Tranh cho anh nghe không dưới 8 lần. Anh nghe đến mức lỗ tai sắp đóng kén rồi. Muốn đoán anh ta định làm gì cũng không cần phải khôi phục trí nhớ. Vậy Hoắc Tranh định làm gì? Mộ Tử không hiểu nói. Hoàng lão quỷ cũng chỉ biết chút pháp thuật. Bây giờ Hoắc Tranh sống rất tốt, cũng không tính là quá tốt. Mộ Dung Thừa mỉm cười. Người thực vật tỉnh lại muốn sống như người bình thường sẽ rất khó. Trong phim truyền hình, điện ảnh, sau khi người thực vật tỉnh lại vẫn như người bình thường vui chơi giải trí dạo phố đi lại, nhìn như không có chút ảnh hưởng nào. Đây là điều không thể nào. Chỉ có tổn thương não bộ rất nghiêm trọng mới xuất hiện tình huống người thực vật. Hơn nữa bộ phận quan trọng như vậy bị trọng thương, cho dù tỉnh lại sao có thể không có chút việc nào. Lúc Hoắc Tranh xảy ra chuyện, chẩn đoán tổn thương não kín cấp tính rất nghiêm trọng, chấn thương sọ não nguyên phát. Anh ta phải trải qua 4 lần phẫu thuật, cuối cùng mới giữ được tính mạng. Sau này giai đoạn hôn mê, lại mấy lần xuất hiện nhiễm trùng phổi nặng, chứng động kinh tái phát lặp đi lặp lại, chất điện phân hỗn loạn, chất dinh dưỡng phổ thống. Mộ Dung Thừa nói xong, nhưng là hơi xúc động, chậm rãi lắc đầu. Sau khi anh ta tỉnh lại, nửa người không di chuyển được, thậm chí còn không thể nói chuyện được. Sắp xếp bác sĩ giúp anh ta trị liệu ngôn ngữ, trị liệu chức năng cơ thể và tư vấn tâm lý, mới bắt đầu nói được những câu đơn giản, từ từ có thể giao tiếp và đi bộ. Đại não liên quan đến chức năng thần kinh của một người, như ngôn ngữ, hành động, nhận thức, ngay cả khi Hoắc Tranh khôi phục như thường, chắc chắn sẽ đi kèm theo các mức độ rối loạn chức năng thần kinh khác biệt. Vì vậy, bây giờ anh ta tìm thấy Hoàng Lão Quỷ, anh không thấy lạ chút nào. Nếu như suy đoán không sai, có lẽ gần đây Hoắc Tranh sẽ nâng đỡ một vị thiếu gia nào đó, làm cơ thể dự bị cho mình. Một xung thừa khiến Mộ Tử cảm thấy rất khó chịu. Ý của anh là Hoắc Tranh muốn đổi cơ thể cho mình? Cả người Mộ Tử nổi da gà. Anh ta không lo lắng pháp sự thất bại sao? Mộ Dung Thừa mỉm cười, không sao nói. Anh ta đã đến bước đường cùng rồi, tiếp tục mang cơ thể này nữa, sớm muộn gì cũng bị người ta kéo xuống khỏi vị trí kia. Hoắc Tranh xúi dục hồi Quang Vinh, làm gia tộc Hoắc thị tổn thương nặng nề, khiến bên trong gia tộc vang lên tiếng oán than dậy trời. Bản thân vấn đề sức khỏe của anh ta lại là tai họa ngầm, rất khó khiến kẻ dưới phục tùng. Đối mặt với đám anh chị em lòng nàng dạ sói, tính tình hiện tại có Hoắc Tranh có thể nói bốn phía là địch. Đột nhiên anh ta muốn bắt được Mộ Dung Thừa để hạ giận, thế nhưng điều gấp gáp hơn là phải làm thế nào để giải quyết nguy cơ trước mắt. Mộ Tử nghe Mộ Dung Thừa phân tích lại nghĩ ra một phương diện khác. Nếu như lúc trước, nếu như Hoắc Tranh không cứu được Mộ Dung Thừa, thì người phải chịu tất cả những tổn thương mà Hoắc Tranh bây giờ phải chịu có phải là Mộ Dung Thừa không? Vừa nghĩ như thế, liền cảm nhận được thái độ tế nhị của Mộ Dung Thừa với Hoắc Tranh. Nhịn rồi lại nhịn, ngoài trừ nghĩa khí anh em, càng nhiều hơn là cảm giác mắc nợ. Hoắc Tranh đã cứu Mộ Dung Thừa không chỉ một lần, lần cuối cùng này còn làm mất nửa cái mạng của bản thân. Mộ Tử vô thức ôm lấy Mộ Dung Thừa, ở trong lòng cảm ơn trời xanh cho Mộ Dung Thừa gặp nạn sẽ nhận được phước lành. Mộ Dung Thừa còn đang suy nghĩ việc có Hoắc Tranh, cũng không biết thằng nhãi xui xẻo nào bị anh ta để mắt tới. Thậm chí anh còn cười trên nỗi đau của người khác. Nếu Hoắc Tranh tìm một người trẻ tuổi, Hoắc Lâm phải gọi là anh trai hay là em trai? Có khi nào anh ta tìm một đứa cháu trai không? Đừng để ý đến anh ta nữa. Mộ Tử kéo mặt anh lại, nghiêm túc nói. Anh ta thích tìm ai thì tìm người đó đi. Việc của Hoắc gia, em không cho phép anh xen vào nữa. Có nghe thấy không? Khó khăn lắm mới có cuộc sống yên ổn. Mộ Tử không muốn Mộ Dung Thừa lại dính vào những việc máu mè kia. Mộ Dung Thừa mỉm cười, hôn lên khóe môi của cô. Tuân lệnh vợ. Mộ Tử nghe vậy đỏ mặt rồi mắng anh. Ai là vợ của anh? Không biết xấu hổ. Vậy em thật sự rất giỏi, không phải vợ của anh còn quản anh nghiêm như thế. Mộ Tử tức giận dùng sức véo anh. Bóng đêm dày đặc, Mộ Tắc Ninh rời khỏi nhà hàng một mình, lái xe không có mục đích chạy trên đường cái, bất giác đã đi vào một quán bar. Hành vi phóng túng, tiếng cười và cơ thể ở bên trong hấp dẫn anh ta. Áp lực của anh ta đã chìm vào xương tủy, thiếu sự điên cuồng và phóng túng. Vừa tới cửa, đã có nhân viên phục vụ đẩy tới anh ta. Dù là quần áo hàng hiệu trên người hay là chiếc xe sang trọng sau lưng, không thể nghi ngờ gì đây là một vị kim chủ. Nhân viên phục vụ ân cần giúp Mộ Tắc Ninh đỗ xe. Mộ Tắc Ninh đi vào trong, bên trong ồn ào náo nhiệt, ánh đèn khiến người ta hỏa mắt, đồng thời lại cho người ta một cảm giác bí ẩn kỳ dị. Anh ta tìm một vị trí trống ở bên quầy bar ngồi xuống, gọi một chai rượu. Mấy cô gái trẻ ở gần đó chú ý đến Mộ Tắc Ninh, lặng lẽ đánh giá, xì xào bàn tán. Nhìn xem, người đàn ông kia rất đẹp trai. Áo sơ mi trên người anh ta không có số này không mua xuống được. Một cô gái trong số đó vẽ bằng tay. Mấy cô gái khác giật mình hít một hơi, trong mắt nổ vẻ nóng lòng muốn thử. Có người đặc biệt xinh đẹp, lá gan cũng lớn, lắc eo nhỏ đi tới. Anh đẹp trai, uống rượu một mình rất nhàm chán đó. Mộ Tắc Ninh lại rất lạnh lùng, vẻ mặt anh ta lạnh lùng, không được nhìn cô gái này một cái. Người đẹp lập tức lúng túng, lại hơi không cam tâm, nũng nịu nói: "Này, anh bị điếc à?" Mộ Tắc Ninh đặt chén rượu xuống, miễn cưỡng liếc cô ta một cái. Người đẹp kia đột nhiên giật mình, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch. Cô ta lảo đảo lùi lại, hét lên. Đám bạn của cô ta giật mình, vội vàng tiến lên giữ chặt lấy cô ta. Người đẹp vừa khóc vừa kêu, chỉ vào Mộ Tắc Ninh nói năng lộn xộn: "Quỷ, quỷ, có quỷ." Đám người đưa mắt nhìn nhau, thậm chí có người cười giả tiếng. Rốt cuộc đã cắn bao nhiêu thuốc rồi? Nhìn người đàn ông cường tráng lôi kéo cô ta ra ngoài, tránh cho ảnh hưởng đến việc buôn bán, Mộ Tắc Ninh tiếp tục yên tĩnh uống rượu. Quanh người vẫn náo nhiệt và điên cuồng như cũ, như một màn vừa rồi chưa bao giờ xảy ra. Mộ Tắc Ninh cảm thấy mất hứng. Dù đưa bản thân vào trong hoàn cảnh như vậy, vẫn không cảm thấy chút niềm vui thú nào. Lúc này, một góc hấp dẫn sự chú ý của anh ta. Ở trong góc, một cô gái trẻ gầy gò đang bị dạy dỗ. Thoạt nhìn cũng không tính là xinh đẹp, nhưng đơn thuần dịu dàng. Thời trang của cô ta thuộc về kiểu người đẹp tươi mát. Mới đầu Mộ Tắc Ninh cảm thấy hơi quen mắt, sau đó mới nhớ ra người phụ nữ này là bạn gái cũ của Mộ Dung Thừa. Từng đến nhà họ Mộ, anh ta đã nhìn thấy từ xa một lần. Người phụ nữ trẻ tuổi cúi thấp đầu, hai tay vặn xoắn vào một chỗ. Quần áo trên người cô ta như đi mượn, có chút không vừa vặn. Người đàn ông đứng trước mặt cô ta mập trắng, hơi chọc, giọng điệu không tốt: "Cô thật sự ngu ngốc hay là giả vờ ngu với tôi? Chỉ đứng yên bất động ở chỗ của tôi lại muốn nâng một ngày 800. Tôi muốn cô bán rượu. Cô bán được chai nào không? Xà Ly đã bán được mấy chai rồi. Tôi bảo cô đi bán rượu, không phải đến đây làm thần giữ của." Người phụ nữ trẻ cắn môi, hốc mắt nổi lên hơi nước. "Thế nhưng vừa rồi anh ta sờ sờ mông của tôi." "Sờ mông cô thì mất miếng thịt nào sao?" Người đàn ông không khách sáo mắng. "Nếu không cô tưởng người ta bị ngốc à? Chạy đến đây mua rượu tây mấy ngàn mấy vạn tệ, người ta dựa vào cái gì chứ? Không phải là muốn vui vẻ sao? Có biết vui vẻ không? Việc phục vụ của cô là để khách vui vẻ. Muốn kiếm tiền thì đừng làm xa vẻ thuần khiết ở chỗ của tôi. Cô muốn thuần khiết, cô muốn sạch sẽ hơn, đi làm công việc thuần khiết sạch sẽ đi. Có muốn đến xào bếp rửa chén không? Mỗi ngày ngâm mình trong nước rửa có thật sạch sẽ không? Làm một tối 80 tệ, cô có đi không?" Người phụ nữ bị mắng đến nỗi không ngẩng đầu lên nổi, nước mắt rơi xuống một giọt lại một giọt. "Cô nghe kỹ cho tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Trước 12 giờ tối nay, nếu không bán được một chai rượu, ngày mai đừng đến nữa, ông đây hầu hạ không nổi." Người đàn ông tức giận mắng chửi xong, xoay người bỏ đi, mặt mũi tràn đầy tức giận. Người phụ nữ trẻ đứng ở trong góc yên lặng chảy nước mắt một chút, lại ngẩng đầu lên bối rối nhìn bốn phía, nhìn như đang tìm kiếm vị khách có thể mua rượu. Trong giây lát, ánh mắt của cô ta chạm vào ánh mắt của Mộ Tắc Ninh, hai người đối mặt với nhau do đám đông. Cô ta mấp máy môi, lấy dũng khí đi về phía Mộ Tắc Ninh. Có lẽ đôi mắt im lặng của Mộ Tắc Ninh cho cô ta can đảm. Có lẽ Mộ Tắc Ninh điển trai khiến cô ta không phản cảm với công việc này. "Anh đẹp trai, một mình uống rượu không nhàm chán sao? Lời thoại giống với người đẹp vừa rồi, bị cô nói ra với giọng điệu không nêu nát, cảm thấy khác biệt. Mộ Tắc Ninh mỉm cười. Nhàm chán, cô uống với tôi không? Cô ta nhẹ nhàng thở ra, nụ cười trên mặt tự nhiên hơn một chút. Vậy anh phải mời tôi uống rượu đó. Mộ Tắc Ninh gật đầu hỏi cô ta, muốn uống rượu gì? Lòng của cô ta lại bồn chồn, đánh giá nên chọn loại rượu nào thì phù hợp. Giá cả càng đắt, đương nhiên tiền hoa hồng cũng cao hơn. Nhưng dưới tình huống chưa quen thuộc, đột nhiên gọi rượu giá cao sẽ khiến vị khách thấy phản cảm. Lúc đang sầu dĩ, Mộ Tắc Ninh đã nghiêng đầu nói tên rượu với nhân viên pha chế. Trong lòng cô ta rung động, ngày sau đó là điên cuồng vui mừng. Là loại rượu đắt nhất, một chai rượu này có thể so với 10 chai Sally bán ra. Cô tên là gì? Mộ Tắc Ninh hỏi cô ta. Hứa Thi Hàm. Trên mặt của cô ta vì sự vui vẻ phát ra ánh sáng khó nói nên lời. Tên của tôi là Hứa Thi Hàm. Hứa Thi Hàm. Mộ Tắc Ninh chậm rãi đọc tên của cô ta, ánh mắt sâu thẳm nhìn khuôn mặt của cô ta, đánh giá từng chút một, như đang muốn nhìn thấu cả người cô ta. Thật sự thú vị, quan sát tỉ mỉ, khuôn mặt này của cô ta có mấy phần tương tự Tô Tử, nhất là nhìn từ bên cạnh. Mộ Tắc Ninh nghĩ thầm, lúc trước Mộ Sung Thừa tìm tới người phụ nữ này, có phải cũng cất giấu tâm tư giống vậy không? Hứa Thi Hàm rất lo lắng, chỉ cảm thấy ánh mắt này nóng rực, hai mắt cô ta cũng nóng lên. Cô ta xấu hổ cúi đầu, lại bị Mộ Tắc Ninh nắm cầm nâng lên. Em thật xinh đẹp. Giọng nói Mộ Tắc Ninh hơi khàn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô ta. Cơ thể Hứa Thi Hàm vì nụ hôn này mà cứng đờ, cô ta không dám động đậy. Dường như có rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu, lại như không có suy nghĩ nào hết. Một lúc sau, Hứa Thi Hàm nhắm mắt lại. Trong phòng ánh sáng rực rỡ, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa bằng tờ theo mạn đà la, ánh sáng màu vàng trong vắt bao phủ cả căn phòng, rực rỡ mà long lanh. Sáng sớm, Mộ Tử đã bị đánh thức bởi âm thanh nhắc nhở cô điện thoại. Cô nhắm mắt giơ tay chạm vào bên cạnh gối đầu, cầm lấy điện thoại cố gắng mở mắt ra, mơ màng biết là ai đó mời kết hôn. Sau đó đặt điện thoại xuống, xoay người ngủ tiếp. Hiếm có ngày nghỉ không cần dậy sớm, Mộ Tử không muốn rời khỏi giường của mình. Nhưng mà nhắm mắt lại một lúc, mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Mộ Tử ngồi bật dậy từ trên giường, mở điện thoại ra lại lần nữa xem tin tức. Xác định bản thân không hòa mắt, cô rất ngạc nhiên. Đột nhiên có người lấy điện thoại ở trong tay đi. Mộ Sung Thừa ôm eo Mộ Tử, nhìn nội dung trong điện thoại, khóe môi đột nhiên cong lên mỉm cười, mang theo vài phần xấu xa. Mộ Tắc Ninh muốn kết hôn ư? Mộ Tử nghe xong vẻ mặt quái lạ nhìn anh. Sao thế? Mộ Sung Thừa hôn mặt của cô rồi nói. Mộ Tử rất cẩn thận hỏi, anh lại nhớ ra? Nếu Mộ Sung Thừa không khôi phục trí nhớ, Mộ Tắc Ninh đối với anh chỉ là một anh bà có quan hệ không thân thiết mà thôi, không nên có giọng điệu quái gở như vậy. Mộ Sung Thừa như trầm ngầm suy nghĩ. Một chút thôi. Mộ Tử hỏi, một chút là bao nhiêu? Mộ Sung Thừa lại không chịu nói, cười nói, một chút chính là một chút, còn có thể là bao nhiêu? Kèo kiệt, không nói thì thôi. Mộ Tử không vui bĩu môi, nhớ lại tin nhắn trên điện thoại, lại lấy tới xem một lần nữa. Là Mộ Vân gửi tới. Nhìn cách nhắn tin, hắn đã gửi tin nhắn theo nhóm, thông báo với bạn bè thân thiết một tháng sau tham gia hôn lễ. Một tháng sau. Hai ngày trước Mộ Tắc Ninh còn nhắc tới chuyện kết hôn với cô. Vừa mới qua 2-3 ngày, anh ta đã chuẩn bị kết hôn với người phụ nữ khác, thật là nhanh. Trong lòng Mộ Tử không có cảm xúc gì. Nếu miễn cưỡng phải nói có cảm giác gì, có lẽ chỉ là nhẹ nhõm mà thôi. Cô thật lòng cảm thấy Mộ Tắc Ninh không cần đắm chìm trong bóng tối quá khứ. Bây giờ ở Mộ gia, Mộ Vĩnh Hiền chết rồi, Mộ Tử Xuyên mất tích. Theo một nghĩa nào đó, Mộ Dung Thừa cũng không rõ tung tích. Hơn nữa, chút cổ phần ít ỏi trong tay Mộ Dung Thừa sớm đã bị Mộ phu nhân lừa đi từ lúc còn sống rồi. Con trai của ông cụ Mộ chỉ còn mỗi Mộ Tắc Ninh. Anh ta là người thừa kế duy nhất, có thể sống rất dễ chịu, thật sự không cần tự ngược như thế. Cũng không biết cô dâu là ai. Mộ Tử chỉ nghĩ một lúc, không tiếp tục quấn lấy vấn đề này nữa. Cô bắt đầu tính toán một chuyện khác. Nhìn từ thời gian, có lẽ con của tiểu nhà đã có năng lực rời ổ rồi. Mộ Tử đã suy nghĩ có nên đón tiểu nha về không. Thật ra trong lòng cô thấy không chắc. Quạ đen là một động vật quần cư, chúng nó thực hành chế độ một vợ một chồng, sau khi giao phối thành công sẽ tự nhốt bản thân trong một lãnh địa thật lớn, sau đó tốn cả một đời bảo vệ lãnh địa của mình, bao gồm đứa bé sau khi sinh cha mẹ nuôi dưỡng chim non, sau khi chim non lớn lên sẽ phụng dưỡng quạ già. Vì vậy, nếu Mộ Tử đưa tiểu nha đi, có nghĩa là cả một nhà tiểu nha đều phải đi theo Mộ Tử đổi một hoàn cảnh mới. Thế nhưng, chưa đến 2 tháng nữa, Mộ Tử phải đến Bắc Kinh học tập. Chẳng lẽ cũng phải đưa tiểu nha đi theo? Vậy tương lai đến thành phố Hương Hải thì phải làm sao? Lại đổi hoàn cảnh ư? Điều này thật sự rất vô trách nhiệm. Nhưng chắc chắn không thể tiếp tục để lại nhà họ Mộ. Không chỉ không an toàn, trong lòng Mộ Tử còn thấy khó chịu. Mộ Tử để Thẩm Tòng chuẩn bị mấy lồng chim lớn, ăn cơm chưa xong lái xe về nhà họ Mộ đón thú cưng của mình. Mộ Vân biết Mộ Tử tới, lập tức thở phào nhẹ nhõm. May mắn cô đã đến rồi. Cô còn không đến nữa, chỉ sợ cháu phải gọi điện mời cô qua đây. Mộ Vân nói, tháng sau trong nhà muốn làm tiệc cưới, chú bà ngại những con quạ đó ồn ào suối quẩy, đang muốn đuổi bọn nó đi. Chút đồng tình của Mộ Tử với Mộ Tắc Ninh lập tức mất giáo, chỉ cảm thấy anh ta cay nghiệt. Lúc thích cô có thể hái sao hái trăng sáng, lúc căm hận cô ngay cả chim của cô cũng không chứa được. Vẫn còn trong vườn hoa à? Mộ Tử hỏi. Mộ Vân gật đầu, dẫn cô đến vườn hoa, giọng điệu bất đắc dĩ. Chúng nó quá thông minh, trộm bánh mì từ phòng bếp, cho cá chép trong hồ nhân tạo ăn, chờ cá ló đầu từ trong nước ra, chúng nó sẽ cóp cá đi. Ôi, đều là chủng loại mấy ngàn tệ một con đấy. Mộ Tử nghe vậy trên mặt đầy vẻ xấu hổ. Lát nữa cháu tính một chút xem bao nhiêu tiền cô đền bù cho cháu. Không cần, chỉ mấy con cá mà thôi. Mộ Vân vội vàng xua tay. Mộ Tử có ơn với Mộ Vân, huống chi thân phận hôm nay khác biệt. Cô là thiên kim tổng thống, về tình về lý Mộ Vân đều phải nịnh nọt. Hai người đi tới vườn hoa, từ xa xa đã nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên cạnh hoa nhài. Mộ Tử tò mò đánh giá thêm mấy cái. Người phụ nữ kia đang hái hoa nhài, ống tay áo trượt xuống để lộ nửa cánh tay mảnh khảnh trắng như tuyết. Một bàn tay khác đang cầm bát pha lê, đã đựng được nửa bát, hương hoa thanh nhã mà ngào ngạt. Mộ Tử cảm thấy quần áo trên người cô ta có hơi quen mắt, hình như trước kia bản thân cũng có một bộ này. Cho đến lúc lại gần, đúng lúc người phụ nữ kia xoay người lại để Mộ Tử nhìn rõ mặt, Mộ Tử lập tức yên lặng. Người này sao lại là Hứa Thi Hàm? Tính cả lần này, Mộ Tử gặp Hứa Thi Hàm tất cả 3 lần, có thể nói mỗi lần đều khắc sâu ấn tượng. Lần đầu tiên, Mộ Dung Thừa đưa Hứa Thi Hàm về nhà ăn cơm, kết quả ra về trong không vui. Mộ Tử tận mắt nhìn thấy Hứa Thi Hàm khóc lóc rời đi. Lần thứ hai, Mộ Dung Thừa cùng nước vệ sĩ đi ra quán bar, bị Hứa Thi Hàm chặn ở cửa ra vào. Khi đó Hứa Thi Hàm khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc. Bây giờ là lần thứ ba, Hứa Thi Hàm là vị hôn thê của Mộ Tắc Ninh xuất hiện ở nhà họ Mộ. Trong đầu Mộ Tử không khỏi nhảy ra một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Lúc cô gặp Hứa Thi Hàm lần thứ tư, có phải sẽ có bất ngờ lớn hơn không? Mộ Vân tưởng Mộ Tử không biết, giải thích. Là bạn gái của chú ba, mang về mấy ngày trước, rồi ở luôn trong nhà. Nói xong, hơi lơ đánh bĩu môi, như có chút khinh thường, nhỏ giọng nói với Mộ Tử. Cũng không biết, tìm được người phụ nữ này từ đâu ra, không hiểu chút quy củ nào. Lúc này Hứa Thi Hàm cũng nhìn thấy Mộ Vân và Mộ Tử. Lúc cô ta nhìn thấy Mộ Tử, sắc mặt hơi khó chịu, như nhớ ra Mộ Tử là em gái của Mộ Sông Thừa. Nhưng trong lòng cũng mơ hồ có chút hưng phấn, bởi vì cô ta sắp gả cho anh trai của Mộ Sông Thừa, trở thành chị dâu của bạn trai cũ. Suy nghĩ này khiến Hứa Thi Hàm nhận được cảm giác ưu việt kỳ lạ. Tiểu Vân, Hứa Thi Hàm cười khanh khách chào hỏi Mộ Vân. Mộ Vân hơi cong môi, nụ cười rất thờ ơ. Đang làm gì thế? Ở trong phòng nhàm chán quá, vì vậy đi dạo một chút. Hứa Thi Hàm cười nói. Đúng lúc tôi thấy hoa nhài nở, định hái một chút để làm bánh hoa nhài. Cô có muốn nếm thử không? Giọng điệu của Mộ Vân lạnh lùng. Cảm ơn, nhưng gần đây tôi giảm béo. Hơn nữa, những thứ làm thủ công luôn cảm thấy không được vệ sinh. Nụ cười trên mặt Hứa Thi Hàm cứng đờ. Mộ Vân thể hiện sự thù địch khá rõ ràng, khiến Mộ Tử cảm thấy bất ngờ. Cô hiểu rất rõ cá tính của Mộ Vân, là một người đặt lợi ích lớn hơn tất cả. Bây giờ Mộ Gia hoàn toàn do Mộ Tắc Ninh định đoạt, Mộ Vân nên định bợ Hứa Thi Hàm mới đúng. Thế nhưng thái độ của Mộ Vân lại ngược lại. Suy đi nghĩ lại, Mộ Tử mơ hồ hiểu ra gì đó. Trong lòng Mộ Vân vẫn có khúc mắc với tai nạn xe cộ lần trước. Mộ Vinh Hiền bỏ con gái cứu Mộ Tắc Ninh, để lại trong lòng một cây gai. Mộ Vân chán ghét Mộ Tắc Ninh, cũng chán ghét vợ sắp cưới của Mộ Tắc Ninh. Vẻ mặt Hứa Thi Hàm khó chịu rời đi. Mộ Vân thấy cô ta đi xa, giọng nói lạnh lùng. Cả ngày bày ra dáng vẻ buồn nôn, cứ như sợ đàn ông không nhìn thấy. Dáng vẻ gì? Mộ Tử khó hiểu. Cô không cảm thấy dáng vẻ của Hứa Thi Hàm có chỗ nào không ổn. Mộ Vân hất cảm nói. Cô nhìn dáng vẻ đi bộ của cô ta đi, cứ như thể không khép được chân ấy. Mộ Tử ngạc nhiên. Các bạn vừa nghe xong tập 70 câu chuyện Mộ Thiếu, vợ anh này trong sinh rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.